Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm người này làm cho Trần Văn Lâm nhớ tới nhóm người Lily Medusa khi họ đứng tại quảng trường của thôn Zero và tìm kiếm người cùng hợp tác đào sâu gem dẫn đầu, là một nữ nhân tộc người rắn, khuôn mặt cũng khá xinh đẹp, so với Lily Medusa thì nhìn hơn một chút, nữ nhân này cũng kiểu trưởng thành trước tuổi. Dáng vẻ chị cả, lãnh đạo cả nhóm, rất giống Lily Medusa trước kia. Một nữ nhân sắc cubus trẻ trung, khuôn mặt có phần tinh nghịch. Hình dáng này, không phải rất giống Jenny Glover sao? Nữ nhân còn lại cũng là một người tộc Arsenal. Gương mặt nghiêm túc, kiểu người sống nội tâm, lạnh lùng và ít nói. Hai nam nhân cũng là nhân loại và một người đầu trâu. Nam nhân ăn mặc phong độ, gương mặt điển trai, khóe miệng luôn mỉm cười. Đúng kiểu Henry Spaceon phiên bản 2. Không hiểu tại sao, Trần Văn Lâm ngay khi nhìn thấy nam nhân nhân loại này, đã không có thiện cảm gì rồi. Có lẽ là vì phong cách của gã khá giống Henry Spaceon. Người đầu trâu cũng bộ dáng cao lớn, khờ khạo. Cái này quả thật là phiên bản khác của nhóm người Lily Medusa khi còn cố gắng tìm kiếm sâu gem. Nhưng khác biệt đó chính là năm người này có cấp bậc đều đạt đến Paladin. Cấp 90 đến 99, trang bị trên người cũng tốt hơn mấy người Lily Medusa nhiều. Trần Văn Lâm mặc dù cảm thấy khá là trùng hợp nhưng hắn vẫn phải đóng vai kẻ ác. Mang theo thái độ kiêu ngạo và khinh người, Trần Văn Lâm nhếch mép nhìn về phía nam nhân nhân loại kia nói, ta muốn đuổi các ngươi khỏi nơi này đấy, thì làm sao? Chỗ ta chọn các ngươi còn chưa đủ tư cách ở cùng. Ngươi, nữ nhân người rắn hơi nhíu mày lại, cảm thấy Trần Văn Lâm khinh người hơi quá đáng. Là nàng lên tiếng hỏi trước nhưng Trần Văn Lâm lại không thèm nhìn mặt nàng, mà nội dung câu trả lời cũng làm người khác cực kỳ khó chịu. Nam nhân nhân loại sắc mặt cũng trầm xuống, không còn nụ cười như lúc trước. Bị người khác nhìn thẳng vào mặt nói chưa đủ tư cách, không muốn tức giận cũng khó khăn. Anh bạn, dường như anh không có quyền lực đuổi chúng tôi đi thì phải. Đây không là nhà của anh. Anh bạn, ai là bạn của ngươi? Đừng nhận vơ lung tung. Ta cho các ngươi lựa chọn. Một là tự mình dọn đồ rời khỏi đây, ta sẽ cho các ngươi gấp 10 lần số tiền đã bỏ ra. Thứ hai, đó là ta sẽ để người xách cổ các ngươi ra, rồi dùng gấp 10 lần tiền các ngươi đã bỏ ra để đền bù. Chọn đi, các vị, đây là khách sạn của Clezernieta. Hy vọng các vị không nên gây chuyện ở đây, nếu không ta sẽ báo cho bên thị trấn Ismir xử trí. Clezernia thấy tình hình có chút không ổn, vội vàng ngăn cản trước khi có ẩu đả xảy ra. Nàng cũng không muốn có người gặp chuyện bên trong khách sạn của nàng. Thị trấn Ismir mặc dù không cấm ẩu đả, nhưng Clezernia nàng có thể xây dựng khách sạn tại đây, có nghĩa là nàng có quan hệ với cao tầng thị trấn Ismir. Xử lý chuyện này chắc là vẫn có thể. Hừ, 35 phòng còn lại, ta sẽ thuê toàn bộ. Còn ngươi, đồ nhát gan bám váy đàn bà. Trần Văn Lâm hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn giả vờ nhượng bộ. Dù sao cũng chỉ là diễn, không đến mức làm khó người khác quá nhiều. Nhìn Trần Văn Lâm rời đi, bà chủ khách sạn Clezernia thở phào một hơi. Đám khách này lắm tiền nhiều của nhưng cũng quá cường thế. Làm lớn chuyện lên cũng không tốt cho việc làm ăn của nàng. Thần hủy diệt Ariana Sierra, ngươi nói rằng thân phận của đám ác quỷ địa ngục từng phục vụ dưới trướng của ngươi có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần phán xét ơn nghe thần hủy diệt Ariana Sierra nhắc đến mấy tên ác quỷ địa ngục không khỏi kinh ngạc hỏi. Thần hủy diệt Ariana Sierra gật đầu nói, 9 con ác quỷ địa ngục đó quả thật có vấn đề. Ban đầu ta chỉ cố hết sức mới đào tạo ra được 4 gã kỵ sĩ khải huyền. Nhưng khi mà ta chuẩn bị để Dread nổi dậy thì đám ác quỷ địa ngục kia bỗng nhiên xuất hiện nói rằng muốn trợ giúp cho ta. Hiện tại, bọn chúng đã đồng loạt biến mất, khi The Elder Era xuất hiện ta mới nhớ lại đám ác quỷ địa ngục đó. Ngoài ra, bọn chúng có năng lực rất đặc biệt, cực kỳ khó đối phó và khó tiêu diệt. Thần tai ương bên ở bên cạnh lên tiếng, một đám bán thần có tộc loài kỳ lạ, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện rồi lại biến mất không một dấu vết. Rất có khả năng chúng liên quan đến The Ascent Evil, thần phán xét ơn nói, ta sẽ phái người đi tìm kiếm tung tích của bọn chúng. Chuyện liên quan đến The Ascent Evil, liên lụy đến an nguy của cả Iriel thế giới, mọi người cần phải cẩn thận. Ta sẽ đích thân phái các Aspect xuất chiến. Aspect, thần phán xét ơn, thật sự cần Aspect xuất hiện sao? Thần nhân sư Vân hơi bất ngờ hỏi, thần nhân sư Vân, tiền thân của ngươi là thần mặt trời ra, cũng là một vị The Ascent God, ngươi nên biết đến sự đáng sợ của đám The Ascent Evil. Thần tai ương bên nhắc nhở, trong đám người bọn họ, chỉ có thần tai ương bên, thần phán xét ơn và thần nhân sư Vân có xuất thân từ các The Ascent God thời thượng cổ. Thần phán xét The Asen Earn là The Asen God duy nhất còn sống sau cuộc chiến tưởng chừng như không thể kết thúc của The Asen God và The Asen Evil. Sau cuộc chiến đó, toàn bộ The Asen Evil đều chết trận. Còn nhóm The Asen God chỉ còn một mình thần phán xét The Asen Earn. Còn thần nhân sư vẫn được sinh ra từ đống cho tàn của thần mặt trời ra, và vẫn nhận được phần nào đó ký ức kinh nghiệm của một The Asen God. Nhắc tới The Asen Evil, cả ba vị thần sắc mặt đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Thừa hưởng ký ức từ hai vị The Asen God nên bọn họ biết rõ độ khủng bố của những The Asen Evil. Được tất cả các vị, để Aspect của mình chuẩn bị xuất chinh đi. Thần nhân sư vần hít một hơi sâu, rồi nói, Aspect có thể xem là, người được chọn được một vị thần chọn, mỗi vị thần chỉ có thể lựa chọn một Aspect cho riêng mình. Phải là những sinh vật vô cùng đặc biệt mới được một vị thần lựa chọn làm Aspect. Các Aspect thường sinh sống ẩn dật khắp nơi trên Iriel thế giới. Chỉ đến khi các vị thần kêu gọi, bọn họ mới xuất hiện. Đây là nơi phong ấn Pram Evil, một người toàn thân mặc đồ đen, còn phủ thêm một chiếc áo choàng có mũ che chắn toàn bộ phần mặt lại. Khi nhìn vào, cảm giác gã giống như không có mặt vậy. Một vùng tối sâu thẳm, hắn nhìn về vùng đất nóng bức khô cạn phía trước hỏi. Người, bên cạnh nói, đúng vậy, cũng thật trùng hợp hoàn cảnh ở đây cực kỳ thích hợp cho Pram Evil hồi phục. Đây là một sinh vật mang hình thù khá quái dị, giống như một con ác quỷ, với bốn chiếc chân ngắn phía dưới, phần thân phía trên tròn xoe như một quả bóng nước. Nếu có người nhìn thấy sinh vật này, chắc chắn sẽ phải thốt lên, trên đời sao lại có sinh vật xấu xí thế này. Người mặc áo choàng đen nói, cũng thật may mắn, nếu không phải hai gã vị thần kia đánh nhau, thì chúng ta cũng không thể nhanh chóng tìm ra được nơi phong ấn của Pram Evil. Nơi mà hai gã có phần kỳ dị này đứng chính là ngay bên mép lòng chảo địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới chân cách chỗ bọn hắn đứng không đến một mét chính là lòng dung nham sôi sùng sục toát ra những dòng khí đen độc hại chết chóc. Tại nơi gần lòng chảo địa ngục đến thế này, có nhiệt độ cao đến đáng sợ. Gần như phải là cường giả cấp bán thần, mới có thể tiếp cận được. Nhưng hai gã kỳ dị này thì lại cảm thấy như bình thường, không có gì gọi là nóng. Bây giờ cần những gì để mở phong ấn cho Pram Evil? Theo ta thấy, ngài ấy cũng hồi phục được khoảng 70% thực lực rồi. Tên áo choàng đen hỏi, sinh vật xấu xí nói, không dễ đâu. Theo ta thấy, cần ít nhất 10 triệu sinh mệnh, hoặc 100 tên Divine, mới đủ sức làm hiến tế phá bỏ phong ấn. 10 triệu số lượng không ít, một khi làm lớn, sẽ bị phát hiện. Đúng vậy, gã thượng cổ thần vương kia mặc dù tự mình phân ra làm hai, đã mất đi 9 phần thực lực nhưng không phải là hai người mà chúng ta có thể đối phó. Vẫn nên đi tìm 100 gã Divine thì hơn. Nhất trí, ả yêu nữ kia thế nào rồi? Đã vào vị trí rồi, ả đã theo đám gọi là người chơi lên khu Hofel tìm kiếm Eye of Pram Evil rồi. Được rồi, chia ra hành động đi. Hiện tại, ngươi gọi là gì? Lữ khách bóng tối, đó là biệt hiệu của ta. Đừng gọi tên vớ vẩn, ta phải suy nghĩ mất một ngày, mới tìm ra được cái tên có phong cách lạnh lùng như vậy đó. Hắc lại còn lạnh lùng mới chịu, cách chương.